Xuyên nhanh những năm tháng xuyên vào chuyện làm ruộng. Chương 46, 46, thế giới một kiều nữ nhà đồ tể 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ngoan, nên dậy rồi, chưa ngủ say quá buổi tối sẽ không ngủ được nữa. Lô Gia Phú và vợ nằm lì trên giường đất hơn một canh giờ. Cửa phòng đã bị gõ nhiều lần. Ngoài ruộng còn có vài việc chờ họ đi làm. Rõ ràng không thể nằm lì nữa. Hai vợ chồng không cam lòng mà xuống giường đất. Thấy con gái ngủ đến mức gương mặt đỏ lừ trên giường nhỏ. Trong lòng không khỏi ghen tị. Giở trò muốn con gái cùng thức dậy. Con ngoan, từ kiều nương gọi khoảng mấy tiếng. Tiểu cô nương trên giường cũng chỉ nhíu mày một cái. Không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Đừng giả vờ nữa. Mẫu thân biết con tỉnh rồi. Từ kiều nương cảm thấy mình nhìn thấu mưu kế của con gái. Đưa tay sát gần lỗ mũi của cô. Muốn ép bảo bảo tỉnh lại. Sao lại nóng như vậy? Mới vừa bóp lỗ mũi của con gái. Từ kiều nương đã bị nhiệt độ nóng rực mà đầu ngón tay cảm nhận được dọa. Nhị ca, con ngoan sốt rồi. Người nó nóng quá. Từ kiều nương sốt ruột. Đừng thấy nàng ta bình thường dành đồ ngon với con gái. Thấy chồng và cha mẹ chồng thương yêu con gái còn hơi ghen tị. Nhưng người thương yêu Lô Bảo Bảo nhất trong cái nhà này chắc chắn là nàng ta. Chàng mau đi nói với mẹ. Đi mời Vương Đại Phu đến. Từ kiều nương vừa sai chồng. Vừa bắt đầu ra tay cởi quần áo trên người con gái. Rõ ràng Lô Bảo Bảo đã lên cơn sốt được một khoảng thời gian rồi. Quần áo trên người đã thấm ướt mồ hôi. Nếu không thay nhanh, sợ rằng bệnh sẽ nặng hơn. Lô Gia Phú không dám chần chừ, cũng không để ý vừa ngủ dậy chưa mặc quần áo đàng hoàng. Chỉ mặc tiết khố, cởi trần lao ra sân trước. Lúc này phụ nữ trong nhà đều đang làm việc ở sân trước. Đại tẩu và đệ muội ở sân trước thấy thúc tử phanh ngực tất nhiên chịu cú sốc không nhỏ. Nhưng mà lúc này cũng không ai có thể so đo chuyện nhỏ này. Còn không mau đi tìm đại phu. Lô Miêu Thị vỗ mạnh lên lưng con trai. Lô Gia Phú cũng không nghĩ nhiều. Vô cùng lo lắng chuẩn bị xông ra ngoài. Chờ đã, con về cho ta. Bà cụ cũng sốt ruột đến mức hồ đồ. Với dáng vẻ bây giờ của Lô Gia PS sao có thể ra ngoài chứ? Nếu như hù dọa những đại cô nương ra mặt mỏng, sợ rằng sẽ bị đàn ông của những nhà đó đánh gần chết. Cách chương.